Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 402, Chí Tôn Họa Cốt Khẩu Vị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, phá bàn tử, phá thụ miêu tử, tiểu tuệ minh rơi xuống ở đó cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa trên. Nhìn kia trong cao không? Đã khôi phục như cũ Úy Lam Thiên không? Rất là không phục lớn tiếng giận dữ hét. Giờ phút này, hắn trên thân hình, tràn đầy vết thương. Mặc dù bởi vì Thiên Long Thiên Phượng Chí Tôn tinh huyết ngưng luyện mà ra kim giáp. Còn có kia Linh Phạm Bảo Nghiên Mực, thay hắn chặn lại tuyệt đại đa số công kích. Nhưng là, bởi vì sau đó gia nhập tiên đế linh thức quá mức kinh khủng. Cũng có rất nhiều đạo kim sắc ánh sáng, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự cháo, ở trên thân thể của hắn, để lại rất nhiều lỗ máu. Hắn vừa hướng đến kia trong cao không nhìn, một bên nhanh chóng từ cái này trong nạp giới, lấy ra một viên cao cấp thuốc chữa thương, nhanh chóng phục dụng rồi. Nhưng là, chỉ thấy kia trong cao không, như cũ xanh thảm, trong đó còn có nhiều đóa mây trắng phiêu động qua. Nhưng là, trước thần linh còn có kia lục giác huyền hoàng thần bàn. Giờ phút này tuy nhiên cũng không thấy tung tích. Thế nào, là sợ ta sao? Có bản lãnh liền mau chạy ra đây. Không muốn ẩn ẩn nấp nấp. Tiểu tuệ minh thân đứng lên khỏi ghế. Nhìn kia trong cao không xanh thảm. Lớn tiếng la lên, hắn tuyệt đối không tin. Trước khí thế hung hăng, liền muốn đem chính mình đưa vào tử địa thần linh cùng lục giác thần bàn. Còn có kia cây nhỏ, cũng sẽ chủ động thối lui. Mặc dù, ở đó một kích tối hậu bên dưới, hắn sử xuất 10 phần lực, trực tiếp bùng nổ, cũng đúng là trực tiếp chúng đích này lục giác thần bàn cùng tiên đề ý niệm cây nhỏ. Ngay cả kia mơ hồ tiên nhân đều bị ngày đó phượng hình bóng đợt công kích cho trực tiếp hung hăng đánh. Nếu như là nhân giới cường giả tối đỉnh, ở bén nhọn như vậy công kích bên dưới, nhất định sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, liền cặn bã cũng không để lại. Nhưng là tiểu tuệ minh biết đây là đối với nhân giới cường giả tối đỉnh mà nói, nhưng là ở đó xa cổ thần khí cùng kia tiên đế ý niệm dưới sự bảo vệ, trước bị tiểu tuệ minh thiên phượng hình bóng đánh thần linh, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Kia đạo công kích nhiều nhất đem kia lục giác thần bàn chém nát. Còn lại, hắn cũng nhất thời không thể làm gì. Nhưng sau một kích này, trực tiếp phảng phất là đổi nhân gian một dạng cường đại thần linh cùng thần khí, cũng vô hình biến mất rồi. Đây cũng là lệnh tiểu tuệ minh bách tư bất đắc kỳ dài. Nhất thời có chút mờ mịt, vo ve, bỗng nhiên, hắn cảm giác, lồng ngực kia chỗ nóng rực vô cùng, không khỏi một trận nóng bỏng, một cổ rất là kinh khủng chiến đấu khí hơi thở, chậm rãi lan tràn ra, hóa thành một lũ lũ hào quang màu tím, trong chốc lát, đó là trực tiếp lướt lên rồi trời cao, phảng phất đang bắt thứ gì, vù vù, cùng lúc đó, tiểu tuệ minh trên ngực, bỗng nhiên phảng phất là xuất hiện một cái lỗ đen một dạng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt kia cách. Mình chỉ không nhiều trượng bên ngoài, đã bị trước công kích, cho miễn cưỡng lột bỏ 1/3 thế giới trong đại trận. Dần dần bị chiêu dẫn mà ra bàng bạc linh khí, tiểu tuệ minh rất là không hiểu, không nhịn được ngửa mặt lên trời kêu to hai tiếng, giờ phút này hắn cảm thấy kia trong lồng ngực, phảng phất như là có một khối to lớn nam châm một dạng đang phát ra to lớn hấp xả lực. Dường như muốn đem vậy không xa xử thế giới đại trận cho trực tiếp hấp thu được tiểu tuệ minh trong bụng. Ở đó lồng ngực trên, lỗ đen, đang điên cuồng nuốt phệ linh khí lúc. Trong thân thể của hắn huyết dịch, cũng là đang tăng cường. Kia trước liền bị chí tôn kia tinh huyết thật sự dung hợp toàn thân tinh huyết, cũng đang tiến hành càng thâm tầng thứ lọc cùng dung luyện, để tạo ra càng nghịch thiên vô tận sinh cơ cùng linh lực. ở thế giới đó trong đại trận linh khí cùng thần tính tinh hoa. Bị Tiểu Tuệ Minh liên tục không ngừng hút vào bộ ngực mình lúc, cũng là khiến cho bộ ngực hắn chỗ bộc phát nóng bỏng, phảng phất như là lò lửa thiêu đốt một dạng dần dần. Toàn bộ lồng ngực đều là thay đổi óng ánh trong suốt đứng lên, phảng phất như là ở trong đó dựng dục một cái thần linh một dạng lập tức phải phá thể mà ra rồi. Gào, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh đau đớn khó nhịn, không khỏi kêu đau đớn một tiếng, chỉ thấy trên thân thể của hắn áo giáp màu vàng óng đã dần dần biến mất, bên trong áo vải trực tiếp từng mảnh mở tung, lộ ra to lớn lồng ngực tới. Giờ phút này hắn chẳng những ngực đau lợi hại, hơn nữa còn ngứa ngáy, giống như có vật gì đó muốn trực tiếp đưa hắn xé nát, mà kia trực chỉ lên từng đạo ánh sáng màu tím, ở đó trong cao không, tìm tòi hồi lâu, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì, bắt đầu dần dần sắc hư đạm đứng lên. Xa xa mọi người nhìn này một tình hình, cũng là đều không khỏi thở dài. Đáng tiếc cái này ở nhân giới đại lục trên, vừa mới quật khởi không lâu Tuệ Minh đế quân, ngút trời chi tư, lại sẽ bị trực tiếp chém chết ở chỗ này. Tình hình kia không cần suy nghĩ nhiều, nhìn một cái cũng biết, nhất định là bị kia trước tan biến tại trong cao không thần linh cùng thần khí cho ép buộc thân thể. Ai, mặc cho ngươi có chí tôn sống lại tiềm chất, lại nên làm như thế nào? Cùng thần linh đối kháng, kết quả cuối cùng là vừa chết, không cách nào thay đổi. Chỗ xa kia trong tầng mây, có người rất là bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, đau chết ta rồi, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh ở đó đại địa trên, nghiêm nghị hét lớn, nơi này dần dần trở nên quang mang chói mắt, trực tiếp che cản hết thảy, không có ai có thể thấy rõ. Kia các châu xem cuộc chiến mọi người, dựa theo kia lẽ thường suy đoán, suy nghĩ đây nhất định là thần linh kia cùng thần khí thả ra cuối cùng thần uy, phải đem hắn hoàn toàn diệt xuống. Mặc dù, ở nhân giới đại lục, thần linh cảnh giới, phải bị áp chế, khiến cho bọn hắn không phát huy ra ở thiên giới bên trong thần uy. Nhưng là, so với nhân giới chúng sinh đến, đã sớm không thể thắng được tất cả. Đáng tiếc, nếu không lời nói, một cái như vậy tuyệt thế kỳ tài, nói không chừng thật sẽ vì nhân giới đại lục mang đến tân sinh. Ở đó trong đám mây, có một ít đối với Tiểu Tuệ Minh rất là tán thưởng tu sĩ, âm thầm nói, đối với hắn tao này đại nạn, rất là đồng tình, đáng tiếc thật đáng tiếc, nếu không đây tuyệt đối là một cái kỳ tài. Trừ vận dụng thần linh pháp chỉ ngoại, cũng không có cách nào giết hắn. Cuối cùng muốn tráng niên mất sớm. Trừ những thứ kia đại giáo ngoại, còn rất nhiều không liên hệ nhân, không thù vô hận, đối với hắn loại gặp gỡ này rất đồng tình. Hừ, bị đuổi mà mắc cỡ. Thần linh cao cao tại thượng, như thế nào hắn như vậy mau đầu tiểu tử, có thể khiêu chiến. Lập tức đã có người phản đối đồng tình Tiểu Tuệ Minh tu sĩ, cho rằng bọn họ ý tưởng quá ngây thơ. Ở nơi này nhiều chút phái bảo thủ xem ra, cùng thần linh đối kháng là một loại trực tiếp tìm chết hành vi. Tiểu Tuệ Minh làm như vậy nhất định sẽ bị tiêu diệt, liền nguyên thần bảo hiểm tất cả lưu không được, để cho hắn chân chính chết đi, mà không phải trước có thể sống lại chết. Bởi vì, chân chính thân tử đạo tiêu, nhưng là sẽ đưa hắn thể xác cùng nguyên thần còn có tinh thần ý chí cũng cùng xóa bỏ. Trực tiếp cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, thậm chí, có vài người, cao hứng đại bật cười. Bọn họ đều là mỗi cái đại châu bên trong quyền cao chức trọng người. Đều hy vọng an nhàn ổn định sinh hoạt, từ Tiểu Tuệ Minh quật khởi tới nay. Bọn họ liền mỗi đêm ngày sinh hoạt tại lo lắng sợ hãi bên trong. Hắn lực lượng quá mức cường đại, bọn họ tự biết đối kháng không được. Nếu như hắn trực tiếp chết, như vậy, liền rốt cuộc không cần lo lắng. Hắn khiêu chiến tứ phương rồi, những người này dĩ nhiên bao gồm cái nào lúc trước trong chiến đấu bị Huyền Châu đại quân bị thương nặng Minh Châu, Lôi Châu này một ít Đại Châu đại gia tộc, bọn họ toàn bộ đều là viễn cổ truyền thừa xuống cổ lão gia tộc. Không hy vọng chiến sự, chỉ hy vọng có thể mang theo tổ tông lưu lại vinh dự. Một mực dối trá còn sống, làm bộ vui vẻ, diễu võ dương oai, giờ phút này, tiểu tuệ minh cơ thể, dần dần biến thành bán trong suốt hình, nhất là ở nơi lồng ngực. Phảng phất như là óng ánh trong suốt ngọc thạch một dạng, chỉ thấy huyết dịch kia lưu động, đều là có thể thấy rõ ràng. Ở đó trung ương vị trí, có một cái nóng rực rượu nhãn quang một dạng, phảng phất như là bao quanh một cái thần linh một dạng sáng chói chói mắt. Tắm thần quang, giống như muốn niết bàn. Vậy, là một cây trong suốt tiểu cốt, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên. Nhưng là, ở đó chí tôn huyết mạch chậm rãi chảy xuôi dễ chịu bên dưới. Cũng là bắt đầu dần dần lớn lên, mặt ngoài rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt, giống như muốn trực tiếp phá thể mà ra. Mà đáng sợ hơn là, ở đó tiểu tuệ minh ngực vòng ngoài, nhưng là có một cái đại đại, chém, tự. Ở nhất phương đã phá vỡ vì làm hai nửa lục giác thần khí trên. Tản ra lấp lánh quang mang, bị kia tiểu tuệ minh trong cơ thể chí tôn họa cốt không ngừng hấp thu thần tính tinh hoa. Cây kia cây nhỏ, cũng là thấp lùn không ít, chỉ có không tới trước 1/3 bộ phận, còn lung lay run rẩy đứng ở kia phá vỡ lục giác thần bàn trên. Tản mát ra tia tia lục sắc thần tính vật chất. Bị tiểu tuệ minh chí tôn họa cốt trên lấp lánh tản ra thất thải quang mang bao bọc vây quanh, dần dần hấp thu. Sau đó chí tôn kia họa cốt xa xa mọi người, chỉ là xa xa cảm giác có một cái cực kỳ cường đại vật thể đang dần dần dựng dục mà ra. Vậy bốn phía dâng trào cường đại khí tức liền có thể chứng minh. Nhưng là tia sáng kia quá lớn, bọn họ cũng nhìn không rõ lắm, mỗi một người đều cho là thần linh kia đang giải phóng thần uy. Thực ra, thần linh kia lúc trước lục giác huyền hoàng thần bàn bị trực tiếp phá vỡ lúc, đã hoảng hốt trốn, lúc gần đi, mang đi kia lục giác thần bàn bên trong ngủ say ngàn năm tiên đế nguyên thần thể. Khiến cho hắn không đến nổi bị cuộc chiến đấu này hủy diệt. Nếu không, chẳng những hắn không sống được. Chính là toàn bộ tiêu vân vực đều phải gặp cực lớn tổn thất. Giờ phút này, tiểu tuệ minh kia trong cơ thể chí tôn họa cốt, ở đó thiên long thiên phượng chí tôn tinh huyết dựng dục bên dưới, lại trải qua mấy lần tuyệt thế đại chiến, cũng là dần dần bị lần nữa đánh thức, bắt đầu tự bản thân tản mát ra như tơ như lũ quang mang, quấn chặt lấy kia hư hại lục giác thần bàn cùng cây nhỏ. Tới hấp thu bọn họ thần tính tinh hoa, không ngừng bồi bổ thân mình, chẳng lẽ là mẫu thân để lại cho ta sao? Ánh mắt của tiểu tuệ minh sáng ngời, kia trên ngực đau nhức, cũng là dần dần có chút hòa hoãn, hắn tâm trạng lên xuống, tự lẩm bẩm, này chí tôn họa cốt, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là, tại hắn mỗi lần gặp trọng đại nguy cơ lúc, cũng sẽ phát ra cường thế phòng ngự cùng công kích, tới tiếp viện hắn, để cho hắn thoát khỏi khốn cảnh, tiếp tục chiến đấu. Hồi lâu, tiểu tuệ minh cũng là lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên. Hơi có chút thất vọng nói, những thứ này thần khí còn chưa đủ dùng nha. Không thể làm gì khác hơn là bổ sung lại điểm thế giới trong đại trận năng lượng. Trước chiến đấu, quá mức kịch liệt. Cũng khiến cho kia lục giác thần bàn cùng cây nhỏ hư hại nghiêm trọng. Trong đó thần tính tinh hoa, cũng là còn dư lại không nhiều. Giờ phút này, kia lục giác thần khí cùng cây nhỏ, ở đó chí tôn họa cốt không ngừng hấp thu bên dưới. Đã sớm biến mất không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.